ngày 32, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chia tay gia đình và ngồi trên một chiếc xe thương mại trang bị kính chống đạn đặc biệt, cuối cùng Dịch A-Lam cũng cảm thụ được nỗi cô quạnh của các đặc vụ trong phim điện ảnh có thể trông thấy muôn đám đông đầy sắc màu bên ngoài cửa sổ. Những tòa nhà chọc trời đan xen cùng dòng xe cộ vô tận, tất thảy đều phản ánh nét sống động độc đáo của thành phố Bắc Sơn. Nhưng xét cho kỹ, những điều này đều quá xa vời với Dịch A-Lam. Châu Yên An ngồi vào ghế bên cạnh y, chừng như nhận ra cõi lòng thấp thỏm của Dịch A-Lam, anh bèn nghiêng người về phía y và hỏi khẽ. Cậu vẫn ổn chứ? Anh ngồi lệch nhẹ vào trong, đến rất gần Dịch A-Lam. Song nó không có tí gì khiếm nhã khi khoảng cách của hai người thu hẹp, mà tựa như anh đang dùng cơ thể mình để tách người và khung cảnh ra. Anh thể như giữ một mình Dịch A-Lam ở đấy, hỏi chuyện bằng một giọng không quá nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác bình an như khi chuyện trò trong một không gian riêng. Dịch A-Lam bơ phờ lắc đầu. Y nhìn Châu Yên An. Lúc đó anh cũng thấy khó chịu sao? Khi nhập ngũ hoặc đi làm nhiệm vụ, anh không được gặp gia đình trong một thời gian dài, cũng không được phép nói với họ mình đang làm gì. Mặt mày Châu Yên An đượm nét cười. Tôi không có gia đình. Dịch A-Lam ngỡ ngàng. Châu Yên An nói. Hồi còn nhỏ, cha mẹ tôi qua đời vì một cuộc tấn công cây ết ủng bố khi đi du lịch nước ngoài. Dịch A-Lam vội nói. Tôi xin lỗi. Châu Yên An cười, có gì đâu mà phải xin lỗi. Dịch A-Lam len lén nhìn vẻ mặt của Châu Yên An. Anh trông thật dịu dàng và cương nghị, từ khí chất của một người đàn ông đã ngoài 30 này, vết thương mà anh phải chịu trong thời thơ ấu đã gần như không còn thấy nữa. Y chợt nhớ đến lời mẹ, A-Lam từng trải qua nhiều biến cố, nhưng cũng chưa gặp phải tình huống nào ngoài sức tưởng tượng. So với Châu Yên An, y quả thật là thế. Dịch A-Lam lấy làm nhẹ lòng. Đấy chẳng phải vì nghĩ rằng Châu Yên An trải qua nhiều biến cố nên thấy mình được an ủi, mà là sức sống từ Châu Yên An khiến y vô thức thả lỏng tâm trí. Chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu. Châu Yên An nói từ tốn. Tôi biết cha cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông hồi cậu còn bé, nhưng tôi có thể thấy mẹ cậu đối xử với cậu rất tốt. Còn bà nội của cậu nữa, cụ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cậu có biết ánh mắt đó như thế nào không? Đó là kiểu e sợ. Là e sợ bản thân nói năng không đúng, cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả, vậy nên không dám cất lời. Cụ không muốn làm cậu mất mặt, nhưng lòng của cụ thì luôn hướng về cậu. Tuyến lệ của Dịch A-Lam chừng như sôi trào, từng giọt nước mắt ứa ra miên man. Châu Yên An đưa khăn giấy cho y, song Dịch A-Lam đang chìm trong cơn xúc động nào có trông thấy. Châu Yên An bèn đưa tay, lau khô hàng lệ trên gương mặt kia. Dịch A-Lam hoảng hốt lùi lại, nhưng đằng sau là ghế da cứng. Y đã không còn đường thoái lui. Châu Yên An cười khẽ, bỏ khăn giấy vào thùng rác trong xe. Thế nên, cậu phải bảo vệ những người yêu thương cậu và những người cậu yêu thương. Không ai biết ngày 32 sẽ mang đến những thay đổi như thế nào, cũng không ai có thể trốn tránh mãi mãi. Cậu phải đối mặt, đó là cách duy nhất bảo vệ chính mình và gia đình. Nỗi đau cậu đang trải qua lúc này, là điều kiện đủ khi cậu muốn bảo vệ người khác. Dịch A-Lam gật đầu. Cảm ơn anh. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Châu Yên An vỗ vai y, mỉm cười ngồi về chỗ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con tim ngu si của Dịch A-Lam dẫu thế nào cũng không thể trở về trạng thái vốn là, vì Châu Yên An đã thật tài tình, khi không dùng bất kỳ câu chữ mập mờ nào cũng khiến nó lỗi nhịp. Văn phòng của tổ công tác khẩn cấp ngày 32 ban đầu là một khu phức hợp kiểu nhỏ mới được xây dựng, dự định dùng làm viện nghiên cứu vật lý. Vì sự xuất hiện đột ngột của ngày 32, nơi đây tạm thời cải tạo thành một cơ quan được bảo vệ nghiêm ngặt nơi các thành viên thuộc tổ chức sinh sống, giao lưu và tham dự hội nghị. Kiến trúc ngay trung tâm thoạt tiên được sử dụng cho các thí nghiệm vật lý quy mô lớn, cũng được giữ lại. Họ sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ vật lý này để phát hiện và theo dõi sự tồn tại của ngày 32 từ bên trong. Dịch A-Lam quan sát chiếc xe mình đang ngồi đi qua nhiều tầng kiểm soát nghiêm ngặt. Mọi người trên xe được kiểm tra luân phiên bằng mắt người và mắt điện tử. Sau cuối mới được phép lái vào khu trung tâm. Đến trạm dừng chân, Lư Lương Tuấn xuống xe trước. Yên An, cậu giúp A-Lam nhận phòng. Cần gì cứ nói, tôi và Trịnh Đạc đi báo cáo với tổ trưởng La trước, tối nay chúng ta sẽ mở cuộc họp đầu tiên. Châu Yên An gật đầu, đoạn dẫn Dịch A-Lam lên thẳng tầng 5 khu ký túc xá nằm trong tòa cao ốc văn phòng tổ công tác, tầm nhìn tương đối rộng. Môi trường ở đây cũng thiên về dạng ký túc xá đơn vị điển hình, từng căn một. Với 5 phòng ngủ lớn trên mỗi tầng. Châu Yên An mở phòng ngủ đầu tiên ngay bên trái lối ra thang máy. Dịch A Lam phát hiện ra anh mở cửa bằng thẻ căn cước của mình. Khi đi qua kiểm tra an ninh ở cổng trước, Dịch A Lam cũng trông thấy anh dùng tấm thẻ màu bạc này. Đập vào mắt đầu tiên là một phòng khách lớn, với cách trang trí tương đối tối giản nhưng đã có sẵn sofa, bàn trà, tivi và các vật dụng hàng ngày khác. Cũng như nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phòng tắm bên trong phòng ngủ, diện tích chung ít nhất từ 70 đến 80 mét vuông. Một ký túc xá dành cho nhân viên, vậy đã tương đối sang trọng. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Dịch A Lam trông thấy hai chiếc giường đơn cách nhau chỉ bằng một chiếc tủ nhỏ dài nửa thước. Chăn trên cả hai giường đều được gấp gọn thành hình vuông, song vẫn có thể nhìn ra một trong hai đã có người ở. Dịch A Lam ngoái nhìn Châu Yên An. Tôi ở đây ư, được không? Được chứ. Dịch A Lam đưa mắt nhìn lại phòng ngủ. Phòng ngủ ở đây đều là phòng đôi. Châu Yên An, cũng không hẳn, phụ thuộc vào tổ chức. À, tôi hiểu rồi. Sau một đỗi im lặng, Dịch A Lam kiềm lòng chẳng đặng cất tiếng hỏi. Anh cũng ở đây sao? Châu Yên An mỉm cười, chỉ vào phòng bếp bên phải. Ừ, khi nào rảnh rỗi, tôi có thể dạy cậu nấu ăn. Sau khi nhân viên an ninh mang hành lý đến, Châu Yên An đóng cửa lại, ra hiệu cho Dịch A Lam đi theo mình đến tủ quần áo trong phòng ngủ. Anh mở tủ ra, trong đó chỉ có vài trang phục thường ngày của Châu Yên An. Bỗng, Châu Yên An giẫm nhẹ lên một phần nào đấy của tấm ván dưới cùng trong tủ quần áo. Nó chậm chậm bật lên khỏi mặt phẳng, lộ ra lối dẫn dọc dài phía dưới. Hệt như một cái giếng, tròn và sâu. Đây là lối thoát hiểm khẩn cấp, Châu Yên An giải thích, rồi nghiêng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Anh lấy một cuốn sách trưng bày ném xuống. Giếng, một cuốn sách dày lại rơi từ từ như chiếc lông vũ, với một tốc độ vô lý. Dịch A Lam lập tức nghiệm ra. Phản trọng lực, 1, Châu Yên An gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới lắp đặt thiết bị phản trọng lực tiên tiến nhất, có thể chịu được vật nặng lên tới 100 kg. Nếu gặp nguy hiểm, cậu có thể nhảy xuống đây chạy trốn. Tuy rằng chiều sâu 50 mét, nhưng bảo đảm không gây tổn thương. Sau khi chạm đáy sẽ thấy một đường hầm song song, cậu có thể lái con maglev. 2. Đến nơi trú ẩn an toàn. 1. Phản trọng lực là một hiện tượng giả thuyết về việc tạo ra một địa điểm hoặc vật thể không chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Phản trọng trường là một phản lực được cho là nhằm dập tắt hoàn toàn hoặc thậm chí vượt quá lực hấp dẫn bằng lực đẩy trọng trường. 2. Ô tô maglev. Công nghệ maglev giúp ô tô di chuyển mà bánh xe không chạm mặt đất. Hiện Trung Quốc đã cho thử nghiệm ô tô maglev. Theo VNView, ngày 13, tháng 9 năm 2022, Dịch A Lam gật gù, như được mở mang kiến thức. Kỳ thực y mới chỉ xem nghiên cứu liên quan về thiết bị phản trọng lực trên một số tạp chí khoa học. Đây là lần đầu tiên y trông thấy tận mắt một ứng dụng cụ thể, quả là kỳ diệu như phép thuật. Dịch A Lam nhìn chăm chăm vào nó, cố lắng tai nghe tiếng sách rơi xuống đất. Y bụt miệng, hỏi, nhỡ người sống ở tầng dưới cũng nhảy cùng lúc với tôi. Liệu có bị va vào nhau không? Châu Yên An bật cười khẽ. Không, lối thoát hiểm phản trọng lực ở mỗi phòng đều khác nhau, sẽ không xảy ra tắc đường hay quẹt xe nhé. Thoáng dừng, Châu Yên An nói thêm. Do đặt lối thoát hiểm phản trọng lực, nên dữ liệu thiết kế của tòa nhà này là một bí mật lớn. Bất cứ ai có lòng riêng đều hoàn toàn có thể mạnh dạn phỏng đoán tòa nhà này chứa không gian mật, bằng cách so sánh kích thước của các căn phòng bên trong với chiều dài rộng cao bên ngoài tòa cao ốc. Vì vậy, nơi này không phải là một địa điểm mà người bình thường có thể mua vé đi vào tham quan. Ngay cả khi chúng ta sống trong đó, tốt nhất cũng không nên tỏ ra quá quan tâm đến các chi tiết kiến trúc. Dịch A Lam vội nghiêm nét mặt, bày tỏ mình đã hiểu. Hễ tò mò về thứ gì, y thường nhìn chăm chú và dồn hết sự chú ý vào nó. Đặt trong tình huống này, y có lẽ được xem là một người có lòng riêng, Châu Yên An bổ sung. Tòa nhà này được cải tạo sau khi xuất hiện ngày 32. Tức trong ngày 32, nó chỉ là một ký túc xá bình thường cho các nhà nghiên cứu khoa học và chưa có lối thoát hiểm phản trọng lực. Miễn không để lộ bí mật trong thế giới bình thường, lối thoát hiểm này vẫn được tính là an toàn. Có thể coi đây là một đường lui đáng tin cậy. Dịch A Lam gật đầu. Y thầm nghĩ rằng có lẽ đang tồn tại hàng hà tòa nhà đặc biệt với không gian ẩn và thiết kế tương tự như lối thoát hiểm phản trọng lực. Nhưng với ngày 32, chúng đều trở nên vô dụng. Trước đây, khi bí mật như thế bị lộ ra ngoài, đủ cho cơ quan an ninh căng thẳng trong một khoảng thời gian dài nhằm điều tra kỹ lưỡng những kẻ khả nghi. Còn bây giờ, những bí mật như thế chỉ đáng xếp sau ngày 32. Qua đó, ta có thể hình dung ngày 32 đã mang lại biết bao hỗn loạn cho con người và đất nước. chẳng trách vì sao trên dưới tổ chức đều lâm vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Đêm đó, tổ công tác khẩn cấp ngày 32 tổ chức một cuộc họp toàn thể khá hiệu quả. Tòa hội nghị và tòa lưu trú ban đầu được nối với nhau bằng một hành lang trên không, song hiện đã bị tháo dỡ. Dịch A Lam phải lấy thẻ căn cước từ tòa lưu trú và trải qua nhiều công đoạn kiểm soát ra vào, mới có thể bước vào tòa hội nghị. Phải nói rằng, thủ tục quá ư là nhiều và nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh Dịch A Lam liên tục bị kéo căng bởi những gương mặt hình sự nọ, như thể không khí ở đây khi và chỉ khi được phép mới tiến hành lưu thông. Trái lại, Châu Yên An thoạt trông đã quen với những điều này. Không bao lâu sau, Dịch A Lam trông thấy tổ trưởng La Thái Vân mà Châu Yên An từng đề cập, một người phụ nữ trung niên có thân hình thon thả đầy khỏe khoắn. Dịch A Lam bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, rằng bà chỉ cần dùng một đấm đã đủ làm mình ngã chồng vó. La Thái Vân ôm Dịch A Lam, nở nụ cười hòa nhã. Chào mừng cậu đến với chúng tôi. Mặc dù tôi thường bận rộn, nhưng nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bất kỳ vấn đề gì, cậu đều có thể đến gặp tôi. Suy cho cùng, những gì tôi bận rộn đều quay xung quanh các cậu và ngày 32. Thần kinh căng như dây đàn của Dịch A Lam rốt cục có cơ hội thả lỏng. Sau đó, một người đàn ông tiến lên bắt tay và tự giới thiệu là Trần Nhữ Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ An toàn Thông tin. Trần Nhữ Minh rõ là rất thích Dịch A Lam, vì xét đến cùng, Dịch A Lam là người duy nhất trong tổ chức hiểu về ngôn ngữ lập trình, có thể trao đổi với hắn mà không mang cảm giác cách biệt chuyên môn. Hơn nữa về sau, hắn và cậu trai trẻ này hẳn phải thường xuyên giao lưu vì tính chất công việc. Trần Nhữ Minh choàng tay qua vai Dịch A Lam, nhíu mày vẻ hoạt bát. Nhóc có mang máy tính theo không? Dịch A Lam đáp, có mang ạ, để ở phòng ngủ. Có cần tôi trở về lấy không? Thôi, thôi. Trần Nhữ Minh xua tay lia lịa, có tí thủ thuật nhỏ à, mấy hôm trước, có phải máy tính của cậu suýt nữa bị nhiễm virus? Dịch A Lam nhìn sững vào hắn trong giây lát, quả tình là thế. Khi vẫn còn ở Nam Lâm, y đã bị tấn công bởi ngựa Troy A. 3. Khi đang sử dụng máy tính, thời điểm bị chặn ngoài tường lửa, y cũng đã phát hiện. Con ngựa này khá tinh danh, nó cố tìm cách sửa đổi dữ liệu. Nhưng sau cùng, chính tay Dịch A Lam G3T chết. Y chắc rằng mình đã giết nó đến tận gốc rễ. 3. Ngựa Troy A, tiếng Anh là Trojan Horse, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ răng bẫy của ngựa Troy A là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus, nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy. Thấy Dịch A Lam nhìn mình chân chối, Trần Nhữ Minh cười khoái chí. Lát nữa về phòng, mở ổ C của máy tính rồi nhập 0907, có bất ngờ cho cậu đấy. 0907, là ngày hôm nay. Dịch A Lam thoáng bối rối, nhưng y sẽ nhớ kỹ con số này. Tác giả nói, trạng thái không được tốt lắm, sắp tới tôi không thể cập nhật chương mới mỗi ngày. Tôi nói sương sương về giả thiết nhé. Mặc dù tác phẩm này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, cũng tồn tại một số giả thiết hơi cao siêu, nhưng sẽ không có quá nhiều khác biệt to lớn so với hiện tại. Do đó, để tránh các vấn đề nhạy cảm, về sau các cơ quan chính phủ khác sẽ không xuất hiện trừ phi cần thiết. Tất cả những phát ngôn viên quốc gia đều thuộc tổ công tác khẩn cấp ngày 32. Tổ chức này nhìn một cái là biết ngay không tồn tại, tôi viết cũng yên lòng hơn. Các quốc gia trong đây cũng hư cấu cả. Để dễ nhớ, ngoại trừ quốc gia có nhân vật chính, các nước còn lại được xếp dựa trên thực lực toàn diện của họ, và theo bảng chữ cái. Ví dụ như nước A, nước B, nước C, nước D. Rồi nước Y và nước Z, chứ không tuân theo chữ số như 25, hay 26, cách chương.